Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 481, Khổng Đầu Bếp. Khổng Đầu Bếp tựa hồ có chút tinh thần hoảng hốt, hắn không ngừng kêu gào ầm ĩ, Lâm Anh đành phải gọi người đem hắn trước đưa đến một bên. Nghĩ biện pháp gọi hắn an tĩnh lại, nàng nhìn xem độc xà thi thể còn nằm ở nơi nào. Thế là bước đi thong thả tới, nằm tại Lâm Anh trước mặt, là một viên to lớn thanh xà đầu lâu. Hà Năng đương nhìn xem kia rắn răng độc, cũng không khỏi được hít sâu một hơi. Mãng xà có nuốt vào đồ ăn sau đó phun ra hành vi. Nhưng nếu như thời gian ngắn ngủi, con mồi kỳ thật cũng sẽ không chết. Tiểu Tiểu sở dĩ rất nhanh chết đi, đại khái cũng là bởi vì chúng độc bỏ mình. Lão Phùng cũng đi lên phía trước, hắn nhìn xem đầu kia đã chết đại xà, cúi đầu nhìn xem nó đầu ba sừng, biến sắc nói, loại này rắn, không phải liền là Trúc Diệp Thanh sao? Hà Năng đương cười, Phùng khoa trưởng, ta khi còn bé, phía sau núi đều là Trúc Diệp Thanh, cái này rắn dài nhất cũng liền 1 mét, nào có như thế đại mãng xà, đúng nga. Mãng xà là không có độc tính. Lâm Anh cũng nói. Lão Phùng cũng không ngừng lắc đầu. Hắn đeo lên găng tay, chỉ vào xà đầu hai bên tuyến độc, còn có viên kia hình ống răng độc, nói, ta biết Trúc Diệp Thanh không có như thế lớn, nhưng các người nhìn xem cái này răng đầu này, cái này lân phiến phân bố cùng nhan sắc, không phải Trúc Diệp Thanh lại là cái gì? Tiểu Lâm đồng chí, ngươi đừng quên trước đó tại tử môn nơi đó nhìn thấy to lớn cú mèo. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái này động tựa hồ có loại ma lực, có thể để cho ở hang động vật to lớn hóa. Lão Phùng nói chuyện, Lâm Anh cũng kịp phản ứng không sai. Kia hai con sắp chết cú mèo cũng là dị biến quái vật khổng lồ. Nói như vậy, bên trong động vẫn là phải từng bước cẩn thận là hơn. Nói không chừng lúc nào liền từ bên cạnh góc góc nhảy lên ra chỉ quái thú tới. Lúc này cái khác võ cảnh đội viên đã đem Khổng Đức Vũ mang theo tới. Khổng Đức Vũ xem xét trên đất xà đầu, lại là dưới chân mềm nhũn, hơi kém ngã nhào trên đất. Người thân a, các người rốt cục làm chết nó á. Ngươi là nương nương miếu công trường đầu bếp a. Lâm Anh đi tới nói, có thể cùng chúng ta nói, vì cái gì trốn ở kia quan tài bên trong sao? Khổng Đức Vũ không có trả lời. Hắn nhìn xem Lâm Anh cùng các đội viên toàn thân trang bị, thăm dò tính mà hỏi thăm, các ngươi là cảnh sát đồng chí. Hà Năng đương chỉ Lâm Anh, nàng là cảnh sát, ta là võ cảnh, ai nha, người thân, cuối cùng đem các ngươi trông. Ta là cùng nhân viên tạp vụ bọn họ cùng một chỗ xuống tới. Kết quả không cẩn thận gặp quái vật, nhân viên tạp vụ bọn họ đều chết rồi. Ta là phía đông trốn tây chạy, mới đi đến nơi này, vừa định thở một ngụm, ai biết lại tới một đầu đại mãng. Ta dọa đến muốn mạng, liền trốn vào quan tài bên trong. Vừa rồi ngươi nói, nhân viên tạp vụ bọn họ là bị quái vật giết chết. Tuyệt đối, một cái đại quái vật. Khổng Đức Vũ làm như có thật địa nói. Dạng gì quái vật? Cái này, Khổng Đức Vũ nhất thời cả lâm. Chính là rất lớn ra hỏa. Có 3 con mắt, 6 cái chân đều. Huyết bồn đại khẩu, mặt mũi hung dữ. Bất quá tối như bưng, cũng thấy không rõ lắm. Lâm Anh cười ha ha. Ta biết kia quái vật dáng dấp ra sao. Nó là 3 đầu 6 tay. 6 cái chân. Đúng hay không? Đúng. Ngài cũng đã gặp qua. Không riêng gặp được. Ta còn biết quái vật danh tự. Danh tự. Quái vật cũng nổi danh. Đương nhiên là có. Nó nhũ danh là Tam Huynh Đệ. Đại danh có chút trường. Gọi Triệu Vệ Quốc Vương Chiêm Sơn Trương Tổ Lâm. Nó đáng sợ nhất địa phương không phải hình dạng, mà là người tham lam tâm. Lâm Anh một phen để Khổng Đức Vũ quá sợ hãi. May mắn Tiểu Trang ở bên cạnh vịn, Không phải vậy hắn lại là hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nói thực ra đi, Khổng đầu bếp, các ngươi theo tam huynh đệ sống mái với nhau đằng sau. Lại chuyện gì xảy ra? Khổng Đức Vũ thở dài một tiếng, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, sắc mặt của hắn càng tái nhợt. Hắn nhìn mọi người một cái, đột nhiên đem bản thân áo lót vẩy lên, đem túi quần đều lật lên, chấn động rớt xuống nói. Ta biết, các ngươi khẳng định còn tưởng rằng ta là tham tiền người. Nhưng bây giờ trên người của ta là chút xu bạc không có. Bởi vì tương đối với tham tài tới nói, bảo mệnh mới quan trọng hơn a. Ngươi chẳng lẽ sau này thật gặp quái vật? Không có. Khổng Đức Vũ đầu lắc như trống lúc lắc. Hắn chỉ vào mãng xà nói. Cái này đại mãng là ta gặp phải duy nhất quái vật. Bất quá, ta tuy nhiên không có gặp được quái vật, nhưng lại gặp quái nhân. Quái nhân? Lâm Anh kinh dị hỏi. Đúng, mà lại không chỉ một quái nhân. Nguyên lai tam huynh đệ tại một cái khác động quật đại khai sát giới lúc. Khổng Đức Vũ tìm một cơ hội, vụng trộm lui tiến thân sau thông đạo, một đường gập ghềnh địa bỏ trốn mất dạng. Toàn bộ sơn động đều nhất phiến đen nhánh. May mắn Khổng đầu bếp trong tay còn cầm mấy cái điện thoại. Hắn trên đường đi thần hồn nát thần tính. Thảo mộc giai binh, nhìn thấy sơn động liền chui. Sợ bị tam huynh đệ cùng lên đến giết chết diệt khẩu. Lúc đầu rất tốt tổng thể. Nhưng bị hắn sơ ý chủ quan hủy diệt đến tận đây. Khổng Đức Vũ không khỏi có chút ảo não. Hắn chính trên đường đi hối hận, bỗng nhiên dưới chân không còn, ngã nhào một cái rơi vào hầm động bên trong. Cái này hầm động rất sâu, nhưng cũng không bao quát, cũng chỉ mới vừa có thể chứa đựng người kế tiếp. May mắn Khổng đầu bếp dáng người mập mạp, hắn đang rơi xuống thời điểm bị vách đá thẻ mấy lần, mới không có trùng điệp ném tới đáy hố. Bất quá cái này một ném cũng cọ rơi mất hắn không ít ra. Mà lại hắn điện thoại di động trong túi bọn họ cũng thưa thớt tứ tán. Chỉ còn lại có trên cổ phủ lấy một máy chỉ có một nửa điện cũ kỳ Android máy. Khổng đầu bếp nhịn xuống gân cốt đau nhức, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy. Cái này một ném tuy nhiên không muốn mạng hắn, nhưng nửa cái mạng đã bị ngã mất. Mẹ nó! Khổng đầu bếp mắng, tiền tài không có mò lấy, hơi kém đem mạng mất. Hắn quỳ trên mặt đất, khấm sáng điện thoại di động, muốn đem cái khác rơi xuống đất điện thoại di động thu thập lại. Nhưng phát hiện bọn chúng đã cả đám đều đánh ngã thành mảnh vụn cạn bã. Nơi này tối tăm không mặt trời, nếu lại không có ánh sáng, vậy đơn giản liền ngay cả hy vọng cũng bị mất. Khổng Đức Vũ cảm khái không thôi. Hắn đưa di động màn hình đóng lại chỉ có ngần ấy nhỏ điện. Tương lai nhất định phải dùng tiết kiệm. Nhưng khi hắn tắt điện thoại di động màn hình về sau, hắn lại trông thấy địa phương rất xa có một chút huỳnh quang. Có ánh sáng địa phương, phải liền có người. Mặc dù hắn trước đó hơi kém không chết ở đồng loại trong tay, nhưng bây giờ hắn cô độc tuyệt vọng. Hay là mong đợi nghĩ tại đồng loại trên thân tìm kiếm một tia ấm áp. Khổng đầu bếp đứng dậy. Hắn lảo đảo hướng trước mặt đi đến. Kia huỳnh quang nhìn xem sáng. Nhưng kỳ thật rất xa. Hắn đi hồi lâu. Nhưng huỳnh quang lại như cũ tại càng xa xôi chớp động lên. Bất quá. Hắn cảm giác cái này động quật cùng mặt trên sơn động hoàn toàn khác biệt. Phía trên sơn động trụi lùi. Cứng rắn, bị rất nhiều thạch trụ chống đỡ lên đến. Trên mặt đất tuy nhiên bị san bằng qua, nhưng cũng có chút long đong khó đi. Có thể phía dưới này liền hoàn toàn khác biệt. Khổng Đức Vũ cảm giác dưới chân đạp xuống đi nhẹ nhàng nhu. Mềm kéo dài, tựa như dẫm tải trên mặt thảm, mà lại càng đi nơi xa đi. Loại này mềm mại cảm giác liền càng phát minh hiển, mà lại cái này động quật. Rõ ràng muốn so phía trên ấm áp rất nhiều. Tuy nhiên bên ngoài chính là giữa hè, nhưng tiến vào trong sơn động hay là lạnh buốt, nhất là có dòng nước địa phương, Vậy đơn giản là thấu xương băng hàn, nhưng nơi này lại không giống nhau. Lưu động không khí đều ấm áp, đã không quá nóng, cũng sẽ không quá lạnh. Cái gọi là thổi mặt không hàn cây liễu phong, cũng không gì hơn cái này. Khổng Đức Vũ càng đi về phía trước, càng cảm thấy có cái gì không đúng sức lực địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.